Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 122: Gánh vác. Thôi Vị hoang mang nhìn về phía mẫu thân, không hiểu tại sao bà lại ngắt lời hắn. Gương mặt Lâm Thái phu nhân hơi cứng đờ, như là cảm thấy có gì không ổn, nhưng bà ta rất nhanh lấy lại vẻ nghiêm túc, cất tiếng quát Thôi Vị với giọng điệu mang vài phần uy thế của người lớn. Im miệng, nghe đại ca có nói xem nào. Tuy là đang trách mắng nhưng bàn tay bà ta siết chặt lấy Thôi Vị vẫn không hề buông lỏng. Thấy Lâm Thái phu nhân như vậy, Lâm phu nhân không khỏi kinh ngạc. Tỷ tỷ nhìn như đang của trách Thôi Vị, nhưng thật ra là sợ Thôi Vị cũng dính dáng đến chuyện này phải không? Tỷ ấy bất công như vậy từ lúc nào? Bà nhớ rõ lúc Trinh Ca Nhi còn bé, tỷ ấy rất coi trọng người con trai trưởng này. Lâm phu nhân vô thức nhìn về phía Thôi Trinh. Thôi Trinh cụp mắt, không nhìn ra vui buồn hờn giận. Dường như hắn đã quen với cảnh tượng trước mắt. Quan hệ của hai mẹ con này khác hẳn trong trí nhớ của bà. Họ đã bắt đầu thay đổi từ khi nào? Thôi Vị nhất thời cũng không biết nên nói gì. Hắn chỉ nhìn Thôi Trinh. Đại ca, chuyện này cứ để sau hãng nói. Thôi Vị lo lắng, ánh mắt hắn mang theo vẻ khẩn khoản. Trên mặt Thôi Trinh không bộc lộ chút cảm xúc nào. Hắn nhìn thẳng về phía Triệu công nhân. Cựu mẫu nói tới phủ Thái Nguyên là để dò la tin tức, nhưng thực ra là muốn dùng chuyện này để uy hiếp ta, để ta cứu Triệu nhị lão gia phải không? Triệu công nhân mím chặt môi không trả lời. Thôi Trinh lại nói, để nhắc nhở ta chuyện sơn âm, các người hao tâm tổn trí. Trước tiên đưa mẫu thân ta từ kinh thành tới phủ Thái Nguyên, lại xài đạo sĩ giả làm nổ phần mộ tổ tiên nhà họ Thôi, đào quan tài tổ tiên nhà họ Thôi ra. Ta từng làm việc đào mộ trái với lương tâm ở sơn âm, thấy mộ tổ tiên nhà mình bị như thế, tất nhiên sẽ sinh lòng mờ ám. Chỉ cần dò xét lại sẽ biết chuyện có quan hệ mật thiết với án ngựa chiến. Không khó nghĩ tới việc có người đang âm thầm dùng điểm yếu uy hiếp ta, để ta không nhúng tay vào án ngựa chiến. Một khi án ngựa chiến được điều tra rõ, ta cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Theo suy nghĩ của các người, hẳn lúc này ta phải nghĩ trăm phương nghìn kế phá đám việc trả án. Nhưng mọi chuyện lại không như các người mong muốn. Nếu âm thầm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đã không tác dụng, thì nên có người khơi ra chuyện này. Triệu nhị lão gia chính là người thích hợp nhất. Triệu nhị lão gia và ta có quan hệ không xa không gần, vừa có thể nói chuyện lại có thể trở mặt với ta. Triệu nhị lão gia nhắc đến chuyện sơn âm với ta, đương nhiên ta sẽ nổi giận. Đến lúc ấy cữu mẫu lại hòa giải từ bên trong. Kể từ đó ta coi như thuận lợi bị các người kéo lên thuyền, chỉ có thể nghĩ mọi cách giúp nhà họ Triệu thoát thân. Thế nên cữu mẫu đã đến gần phủ Thái Nguyên nhưng lại không chịu vào thành, chính là đang đợi tin tức của Triệu nhị lão gia. Các ngươi tính toán rất giỏi, song lại không thể ngờ lúc này Ngụy Nguyên Kham lại bắt được Hàn Ngọc. Tiếp tục tra từ Hàn Ngọc, chỉ sợ sẽ nhanh chóng tìm tới Vương Đạo Sương và nhà họ Triệu. Các người chỉ đành từ bỏ ý định ban đầu, thay đổi biện pháp ứng phó, đẩy Vương Đạo Sương và nhà họ Triệu ra gánh tội thay. Triệu nhị lão gia đã chết, cựu mẫu cũng coi như đạt được mong muốn ấy. Đã vậy, sao còn phải cố tỏ ra đau khổ trước mặt ta? Ta không có. Cuối cùng Triệu công nhân cũng không nhịn nổi nữa. Sao ta có thể giết ca ca ruột? Ta tưởng huynh ấy có thể trốn thoát. Triệu nhị lão gia có thể trốn đi đâu? Khắp thiên hạ này có chỗ nào không phải đất của triều đình? Thôi Trinh nhìn Triệu công nhân. Trừ phi có người thả ông ta ra khỏi Đại Chu, Triệu nhị lão gia định đi từ quan ải nào? Lời Thôi Trinh rất rõ ràng. Lâm Tử Chân ở Túc Châu về, chỉ cần Lâm Tử Chân mở quan ải, Triệu nhị lão gia ắt có thể thoát thân. Triệu công nhân ngước cặp mắt đỏ ao lên. Hầu ra là đang ngậm máu phun người. Rõ ràng bản thân làm chuyện sai trái còn muốn liên lụy đến người khác. Vậy cữu mẫu nói cho ta biết, chuyện sân âm là ai nói với cữu mẫu? Thôi Trinh căn vặn. Ngày đó ta làm việc cực kỳ cẩn thận, chỉ dẫn theo thị vệ thiếp thân, là kẻ nào bên cạnh ta tiết lộ tin tức? Cố Minh Châu bước ra từ sau chiếc giường bạt bộ, âm thầm quay lại, ngồi lên chiếc ghế nhỏ ban đầu. Nghe Thôi Trinh nói vậy, nàng lập tức nhìn về phía Thôi Vị. Thôi Trinh đến sân âm làm việc, ngoại trừ thân vệ, chắc hẳn còn có cả Thôi Vị đúng không? Bây giờ hắn không nhắc tới Thôi Vị là muốn bảo vệ Thôi Vị hay sao? Triệu công nhân không nói gì, chỉ siết chặt hai nắm tay. Cựu mẫu không nói được ư? Thôi Trinh vạch trần. Ngay từ đầu chuyện sơn âm đã là một cái bẫy, muốn nắm lấy nhược điểm này để kéo ta xuống nước. Cựu mẫu biết từ bao giờ, lúc biên cương nổi lên chiến sự, hay đã bắt đầu mưu tính từ rất lâu trước đó rồi. Thế nên ta cũng giống như Triệu lão gia, đều là quân cờ ở trong tay cựu mẫu. Cựu mẫu lợi dụng ta thì thôi đi, đến cả huynh đệ ruột thịt cũng xuống tay không do dự. Ta không có. Triệu công nhân lại hốt hoảng phân trần. Ta không biết gì hết. Sao người có thể làm như vậy? Lâm Thái phu nhân đột ngột lên tiếng, trên mặt bà ta ngập vẻ khiếp sợ và căm phẫn. Trình Ca Nhi là cháu ngoại của ngươi đấy, sao ngươi có thể hại nó như thế? Là do Ngụy Nguyên Kham cha được ra nhà họ Triệu, có liên quan gì đến Trình Ca Nhi? Tại sao bây giờ ngươi lại dùng mấy lời đó để uy hiếp Trình Ca Nhi? Đóng cửa lại thì chúng ta là người một nhà, chuyện trong nhà sao có thể làm ầm ĩ ra ngoài? Ngươi đừng nhắc lại mấy lời đó nữa, sau này mọi người tự giải quyết ổn thỏa đi, đừng để xảy ra rắc rối như thế này nữa. Nói đoạn, Lâm Thái phu nhân nhìn về phía Thôi Trinh. Cả con nữa, ngay cả pháp luật triều đình cũng không coi ra gì, có xứng đáng với liệt tổ liệt tông nhà họ Thôi không? Chẳng lẽ cơ nghiệp bao nhiêu năm của nhà họ Thôi phải hủy hoại trong tay con hay sao? Lâm Thái phu nhân vực dậy tinh thần, vẻ suy sụp lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng bà ta nhướng mày nhìn thẳng vào Thôi Trinh. Sau khi con thừa kế tước vị thì chính là huân quý triều đình, lại là mặt mũi nhà họ Thôi ta. Người làm mẹ này chưa từng phải dạy dỗ con điều gì. Mẹ cứ nghĩ con làm gì cũng có chừng mực, không ngờ con lại phạm phải sai lầm thế này. Bây giờ phải làm thế nào đây? Nói rồi, Lâm Thái phu nhân nhìn về phía Lâm phu nhân. Bây giờ cả nhà họ Cố cũng phải bao che cho con. Ân tình này con định trả thế nào? Không đợi Thôi Trinh lên tiếng, Lâm Thái phu nhân đã sai vào quản gia. Mang gia pháp lên đây, cho dù con là trọng thần triều đình, người làm mẹ này cũng có thể dạy bảo. Lâm Thái phu nhân vừa dứt lời, Thôi Vị đã quỳ sụp xuống. Xin mẫu thân bớt giận, người đừng trách tội đại ca. Đại ca không hề có ý tư lợi, tất cả đều là suy nghĩ cho đại chu. Lâm Thái phu nhân giơ chân đạp Thôi Vị. Cút đi, ở đây không có việc của con. Nhà họ Thôi có được tước vị này dễ dàng lắm hay sao? Trước đó nó đã hứa với ta thế nào? Phải lấy Thôi Thị làm trọng, nó có làm được không? Lúc đào trộm mộ, nó có nghĩ tới chuyện lỡ như sự việc bại lộ, nó phải bảo vệ Thôi Thị như thế nào hay không? Lúc ấy con đã nghĩ, nếu như xảy ra chuyện, con sẽ đi lĩnh tội. Giọng nói nặng nề của Thôi Trinh chợt vang lên. Thôi Vị hoàn toàn không hề biết chuyện này. Triều đình đoạt tước vị của con thì sẽ để cho Thôi Vị thừa kế. Thế nên mẫu thân không cần dùng tới gia pháp. Con không thẹn với nhà họ Thôi. Chuyện này chỉ có triều đình có quyền giáng tội thôi. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Thái phu nhân thoạt trắng thoạt xanh, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Hiển nhiên, bà ta không ngờ Thôi Trinh sẽ nói như vậy. Lâm phu nhân càng kinh ngạc hơn. Quan hệ của biểu tỷ với Thôi Trinh lại thành ra nông nỗi này. Thôi Vị cũng ngẩn người. Đại ca đang nói gì vậy? Có chuyện gì cũng không đến lượt đại ca chịu phạt. Mấy năm nay đều là đại ca lèo lái Thôi Thị. Đại ca mà xảy ra chuyện thì cả Thôi Thị cũng xong đời. Mấy lời này tuyệt đối không thể nói nữa. Mẫu thân nói rất đúng. Đóng cửa lại thì chúng ta là người một nhà. Tất cả những gì đại ca vừa nói, mong mọi người đừng truyền ra ngoài. Thôi Vị nói xong, không thấy Thôi Trinh lên tiếng đáp, lại bèn quỳ xuống trước mặt Thôi Trinh. Đại ca không suy nghĩ cho những người khác thì cũng nên suy nghĩ cho các tướng sĩ đại đồng. Đại ca xảy ra chuyện thì những tướng sĩ kia cũng bị liên lụy theo. Có lẽ sẽ có người nhân cơ hội binh quyền thay đổi. Rất nhiều người sẽ không còn được trọng dụng. Bọn họ vô tội biết bao. Đại ca không thể làm vậy được. Chuyện này chúng ta có thể ngồi xuống từ từ thương lượng. Thôi Trinh đứng lên đang định nói thì nghe thấy một tiếng hét kinh hãi. Triệu công nhân đang ở trên giường bỗng ngã xuống. Công nhân! Công nhân! Mà quản sự kêu lên. Mau, mời thầy thuốc, vết thương của công nhân lại chảy máu rồi. Lâm Thái phu nhân hoảng sợ. Giờ phải làm sao đây? Mà quản sự thét gọi người hầu bên ngoài phòng vào. Lúc này mọi người mới ba chân bốn cẳng đỡ Triệu công nhân về lại giường. Công nhân ngất xỉu rồi. Mà quản sự lại kinh hãi thốt lên. Thầy thuốc lại được mời vào trong phòng. Lâm Thái phu nhân căn dặn. Tất cả mọi người ra ngoài chờ đi, để thầy thuốc chẩn trị cẩn thận. Mọi người ra ngoài ngồi chờ, tất cả đều trầm mặc không nói gì. Không biết ai mới có thể phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Cố đại tiểu thư, thứ trong tay cô lấy đâu ra vậy? Quản sự kinh ngạc thốt lên. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cố Minh Châu. Không biết trong tay Cố Minh Châu xuất hiện một cây châm hoa bạch ngọc từ lúc nào. Mà bên cạnh Triệu công nhân rảo bước đi tới. Loại châm ngọc này cực kỳ tinh xảo, rơi xuống đất là tiêu mất thôi. Lúc này Lâm Thái phu nhân đang rất phiền lòng. Nghe nói vậy bà ta không khỏi nhíu mày. Chỉ là một cây châm thôi mà. Có gì mà phải hốt hoảng như thế? Mama quản sự nhà họ Triệu hành lễ với Lâm Thái phu nhân. Xảy ra chuyện thế này, bà ta sẽ không để ý đến mấy vật tầm thường. Có điều cây châm ngọc này... Bà ta nói, cây châm ngọc này là lão gia mời thợ thủ công khắc tặng sinh nhật công nhân năm nay. Bình thường công nhân rất thích, Bây giờ công nhân thành ra thế này, nô tì sợ lại làm công nhân đau lòng. Cố Minh Châu không đưa cây châm cho mama quản sự, nàng nhảy khỏi ghế, cầm cây châm chạy vào trong phòng. Châu Châu! Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cây châm hoa bạch ngọc kia. Cuối cùng Lâm phu nhân phải lên tiếng, Cố Minh Châu mới dừng lại, đưa cây châm hoa bạch ngọc trong tay ra. Bấy giờ có lẽ tất cả mọi người đều đã nhìn rõ cây châm kia. Đợi đến lúc triều đình hỏi tới, triệu cung nhân cũng không thể chống chế. Mà quản sự nói cây châm hoa xuất xứ từ chỗ Lâm Tử Chân, ngay trước mặt tất cả mọi người, sau này cũng sẽ trở thành bằng chứng. Loại đồ vật thiếp thân này, về lý mà nói, mama quản sự không dám dâu ông nọ cắm cằm bà kia, nếu không rất dễ để lộ sơ hở. Nếu thật sự là Lâm Tử Chân tặng cho thê tử, ngoài ra, cả bộ trang sức quý giá hơn được Vương Đạo Sương tặng cho cô gái sống ở hẻm phía đông, cô gái đó có quan hệ với Lâm Tử Chân hay không? Cố Minh Châu nhìn vào phòng trong, nghe được tiếng mama quản sự gọi triệu công nhân, lại nhìn Lâm Nhuận Chi đang nấp trong một góc. Lòng nàng chậm rãi nảy sinh một cảm giác rất khó tả. Có lẽ, vật mà triệu công nhân quý trọng chỉ là vật liệu dư thừa làm trang sức cho người khác. Sau khi chuyện này vỡ lở, không biết triệu công nhân sẽ nghĩ như thế nào đây? Thôi Trinh nhìn về phía Lâm phu nhân. Cháu đưa dì mẫu và biểu muội về nhà họ Cố trước. Cháu còn có mấy việc muốn nói với dì mẫu. Cố Minh Châu đứng dậy. Nàng rất muốn biết Thôi Trinh định thuyết phụng mẫu thân quên chuyện hôm nay hay là còn có suy nghĩ khác. Chuyện này rất quan trọng với vụ án. Chương 123. Không xấu. Lâm phu nhân kéo Châu Châu khẽ gật đầu. Bà hiểu Thôi Trinh không muốn nói chuyện trước mặt biểu tỷ. Đến khi Lâm phu nhân và Châu Châu ra khỏi phòng, Thôi Trinh khom mình hành lễ với Lâm Thái phu nhân, không đợi bà ta lên tiếng. Hắn đã lập tức rảo bước rời đi. Thôi Vị tức thì đuổi theo ra tới ngoài sân. Thôi Trinh dặn dò Thôi Vị. Trong nhà có nhiều việc, để ở lại giúp đỡ tứ ca tứ tẩu đi. Thôi Vị muốn nói lại thôi. Sắc mặt Thôi Trinh rất bình tĩnh. Mọi người chờ ta về rồi tính tiếp. Nói xong Thôi Trinh đi thẳng về phía trước. Loáng thoáng nghe thấy sau lưng vọng lại tiếng Lâm Thái phu nhân răn dạy Thôi Vị. Còn quỳ xuống cho ta. Trong cặp mắt sâu thẳm của Thôi Trinh có vẻ bình tĩnh. Mấy năm nay hắn từng thấy mẫu thân dạy bảo đệ đệ, cũng từng thấy mẫu thân nói đùa với đệ ấy. Đây vốn dĩ cũng là lựa chọn của hắn. Lúc cha qua đời, vào giây phút hắn muốn đến nha môn, tình mẫu tử của bọn họ cũng đến đó là chấm dứt. Mặc dù cuối cùng hắn lựa chọn im lặng, nhưng cũng chỉ đổi lại được vẻ hòa thuận bề ngoài. Sau khi Thôi Trinh và Lâm phu nhân đi khỏi, Lâm Thái phu nhân xoay người đóng chặt cửa, lúc này mới nhìn về phía Thôi Vị đang quỳ trên mặt đất. Bà ta hỏi, chuyện Sơn Âm là thật à? Thôi Vị chậm rãi gật đầu, Lâm Thái phu nhân hạ giọng, con cũng đi. Thôi Vị lại khẽ gật đầu. Trái tim Lâm Thái phu nhân đập rộn lên, bà ta ôm chặt lồng ngực. Nó làm thế này là đâm vào tim mẹ, chuyện như vậy mà cũng kéo con làm theo. Mẹ! Thôi Vị ngước mặt lên, ánh mắt đầy vẻ quan tâm. Mẹ đừng nổi nóng, tuy là vi phạm luật pháp nhưng không phải như mẹ nghĩ đâu. Đại ca làm thế là vì triều đình và bách tính. Còn... im miệng! Lâm Thái phu nhân như vừa bị đâm một nhát thật tàn nhẫn. Trước kia, cha con dùng lý do đó để đối phó với mẹ. Hôm nay nó cũng làm vậy. Mẹ dặn dò con thế nào? Chẳng lẽ con quên hết rồi hay sao? Vì triều đình và bách tính. Đó là các con nghĩ thế, nhưng ai sẽ để tâm? Đánh trận không phải dựa vào ba quân dũng sĩ mà phải có mưu lược. Cữu cữu con công phu quyển cước không bằng cha con, bây giờ cũng là tướng lĩnh trấn thủ biên cương đấy thôi. Đại ca con không nghe lời ta, khăng khăng đi theo con đường của cha con. Cuối cùng cũng chỉ liên lụy đến Thôi Thị. Thôi Vị muốn giải thích nhưng Lâm Thái phu nhân lại nói, còn nghe kỹ đây cho ta. Lúc này Thôi Vị mới cúi đầu. Lâm Thái phu nhân sầm mặt, vẻ mặt vô cùng uy nghiêm. Nếu việc này bị triều đình biết, con không thể liều lĩnh vơ hết sai lầm về mình như hôm nay được. Chuyện lớn như thế, một phó tướng còn con như con có thể gánh vác nổi sao? Nếu không phải ca ca con gật đầu, sao có thể đi mua ngựa chiến? Ngụy Nguyên Kham kia cũng sẽ không tin con. Con làm như vậy chính là chặt đứt đường lui của nhà họ Thôi chúng ta, là muốn ép chết mẹ. Huynh đệ các con vừa bị định tội, mẹ lập tức sẽ treo cổ chết ngay tại đây, đến chết cũng không nhắm mắt được. Thôi Vị cả kinh biến sắc. Mẹ, mẹ không thể làm như vậy, con... Lâm Thái phu nhân lạnh lùng nói. Mấy năm nay, đại ca con đối xử với mẹ thế nào, con cũng nhìn thấy rồi đấy. Đến cả con cũng cãi lời mẹ thì mẹ sống còn có ý nghĩa gì nữa. Con phải nhớ kỹ cho mẹ. Khuyết điểm lớn nhất của con là quá mềm lòng, nhân nghĩa. Dù là lúc nào con cũng phải suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn, như thế mới là có hiếu với mẹ. Thôi Vị không đồng ý. Mẹ ở nhà không hiểu hết chuyện bên ngoài, có nhiều chỗ hiểu lầm đại ca. Lâm Thái Phu Nhân cầm chén trà trên bàn ném thẳng xuống đất. Choàng một tiếng, chén trà lập tức vỡ tan tành. Ta hiểu lầm đại ca con. Bà ta khẽ cười khẩy. Nó giống hệt cha con. Năm đó cha con suýt nữa đã ra biên cương với chỉ huy sứ vệ sở Thái Nguyên. Mẹ nhận được thư của cữu cữu con, phải nghĩ trăm phương ngàn kế giữ cha con lại, mới giúp cha con tránh được một kiếp nạn, không trở thành phản đảng cùng với những người đó. Về sau cha con còn muốn minh oan cho đám phản đảng kia? Nếu để ông ấy làm vậy thật, đừng nói là tức vị Định Ninh Hầu, chỉ sợ tính mạng của huynh đệ các con cũng không giữ nổi. Cữu cữu các con có ân tình lớn như thế, nó lại không ghi nhớ trong lòng. Còn muốn cùng người ngoài thẩm vấn cữu mẫu con, cũng chẳng trách cữu mẫu con lại dùng chuyện sơn âm để giữ chân nó. Mẹ thấy tâm trí nó mê muội cả rồi, để người ta lừa cho xoay vòng vòng, sẽ chỉ rước họa về thân. Mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng các con nên người, khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay. Mẹ không cầu mong vinh hoa phú quý gì, chỉ cần cuộc sống bình an. Ai mà ngờ, đến già còn phải trải qua những chuyện thế này, chẳng phải đại ca con suốt ngày cau mày dạy dỗ người khác hay sao? Nó còn nói, mẹ làm liên lụy đến Thôi Thị, kết quả người hại Thôi Thị lại chính là nó. Mẹ đừng nói vậy. Thôi Vị khuyên can, đại ca đưa Di Mẫu về nhà họ Cố rồi mà. Có lẽ huynh ấy có thể trấn an Di Mẫu, chỉ cần Di Mẫu không nói thì người ngoài sẽ không thể biết được. Lâm Thái Phu Nhân ngồi lại trên ghế. Quả lần này, coi như ta cũng nhìn ra rồi, Di Mẫu các con không một lòng với chúng ta, đối tốt với nó cũng vô dụng thôi. Nếu người ngoài biết chuyện ngày hôm nay, thì chính là nhà họ Cố quấy phá. Mấy hôm trước đại ca con còn bảo vệ hai mẹ con kia, hy vọng lần này sẽ không lạnh lòng. Sau chuyện này, nó cũng phải nhớ thật kỹ. Về sau không chịu nghe lời mẹ, mẹ sẽ lấy chuyện sơn âm chất vấn nó. Thôi Vị vội vàng an ủi Lâm Thái Phu Nhân. Lâm Thái Phu Nhân lại cười lạnh. Lần này, Trinh Ca Nhi cũng sợ rồi. Dù sao cũng dính dáng đến tức vị và tiền đồ của nó. Ngẫm lại khoảng thời gian bà ta chịu nhục lúc trước, dáng vẻ của Trinh Ca Nhi bây giờ chính là ông trời đang trách phạt nó làm con mất hiếu. Lâm Thái Phu Nhân nói xong, chợt nghe thấy tiếng bảo đồng truyền ra. Phiền bà bẩm báo một tiếng, hạ bao của tiểu thư nhà ta không thấy đâu nữa, ta tìm trong viện một lúc rồi vẫn không thấy, có thể là rơi trong phòng mất rồi. Lâm Thái Phu Nhân nhíu mày nhìn xung quanh, quả nhiên trên chiếc ghế Cố Minh Châu vừa ngồi có một chiếc hạ bao màu hồng cánh sen. Lâm Thái Phu Nhân giục, mau, mang ra ngoài cho nó, đuổi nó đi đi, sớm muộn gì bà ta cũng sẽ bị đồ đần kia làm cho tức chết. Thôi Vị nhìn bóng dáng người hầu nhà họ Cố vội vàng rời đi, hai hàng lông mày hơi cau lại. Trở lại nhà họ Cố, Cố Minh Châu kéo Bảo Đồng sang một bên rì rầm nói chuyện. Hai chủ tớ thì thầm to nhỏ như đang đùa giỡn. Cố Minh Châu hỏi, có nghe được gì không? Bảo Đồng gật đầu, nhưng mà không nghe rõ lắm. Ở ngoài cửa có mama quản sự trông chừng, nô tỳ đi vòng qua hành lang mới nghe được một nửa. Cố Minh Châu nói, vẫn nên cẩn thận là hơn. Thôi Vị kia nhìn thì có vẻ ôn hòa, không có chính kiến, nhưng nàng biết rõ sự tàn nhẫn của người này. Năm đó lúc bắn chết nàng trong đại lao, hắn không mảy may do dự. Mặc dù sau khi làm Cố Minh Châu, ấn tượng Thôi Vị để lại cho nàng chỉ là kẻ phụ họa của Thôi Trinh, nhưng có rất nhiều việc không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bảo Đồng nói, nô tỳ nghe được Lâm Thái Phu Nhân nói lúc sơn Tây vinh viến, lão Định Ninh Hầu muốn đi theo chỉ huy sứ vệ sở Thái Nguyên ra biên cương. May mà trước đó cựu lão gia đã nhắc nhở Lâm Thái Phu Nhân, Lâm Thái Phu Nhân ngăn cản lão Định Ninh Hầu nên nhà họ Thôi mới không bị liên lụy. Lại là vinh viến sơn Tây. Lâm Thái Phu Nhân luôn giấu giếm nhắc tới những chuyện này, trong đó ắt hẳn có nội tình khác. Bất kể như thế nào, trước hết cứ nghe xem Thôi Vị muốn nói gì với mẹ đã. Cửa gian nhà chính đang định đóng lại, Cố Minh Châu chạy tới chùi đầu len vào qua khe hở. Mà quản sự không khỏi kinh ngạc, Định Ninh Hầu muốn nói chuyện với phu nhân. Đại tiểu thư tới đây làm gì? Bà đang định gọi đại tiểu thư ra thì Thôi Trinh lại lên tiếng. Châu Châu không sao đâu. Lúc này mama quản sự mới đáp một tiếng rảo bước ra ngoài. Cố Minh Châu ngồi bên cạnh Lâm Phu Nhân. Lâm Phu Nhân nhìn về phía Thôi Trinh. Cháu định làm thế nào? Thôi Trinh ngồi thẳng người, sắc mặt nghiêm trang. Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng. Chỉ e Triệu Nhị lão gia và Vương Đạo Xương không phải làm việc cho thái tử. Lâm Phu Nhân giật mình. Chuyện ở phủ Thái Nguyên không phải do thái tử ư? Sau chuyện vừa rồi, Thôi Trinh thế mà vẫn bình tĩnh như cũ, trong đầu càng không ngừng suy nghĩ đến tiền căn hậu quả. Bây giờ có lẽ thái tử đã biết chuyện Hàn Ngọc tự ý khai mỏ Thiết Sơn, cũng biết Triệu Nhị lão gia lén mua bán ngựa chiến, nhưng có thể đám Hàn Ngọc, Triệu Nhị lão gia, Vương Đạo Dương lấy thái tử làm lá chắn mà âm thầm làm việc cho người khác. Số ngựa chiến bọn họ lén lút mua, số đồ sắt làm ra chắc hẳn lớn hơn rất nhiều số lượng báo cáo với thái tử ra. Lâm phu nhân nghe thật cẩn thận, một lúc lâu sau mới hiểu được ý Thôi Trinh. Ai có lá gan tính toán thái tử như vậy? Nói đoạn bà lập tức nghĩ tới mấy vị hoàng tử. Thôi Trinh nói tiếp, cháu nghi ngờ số ngựa chiến cháu đã mua, thái tử không hề biết, nếu không thái tử đã túm lấy điểm yếu này lôi kéo cháu từ lâu rồi. Nếu hắn để lộ chuyện Sơn Âm, thái tử sẽ biết ngay luôn có một người đứng trong bóng tối sắp xếp tất cả những chuyện này. Lâm phu nhân hỏi, vậy cháu định làm thế nào? Cháu quyết định rồi. Thôi Trinh nhìn Lâm phu nhân, cháu sẽ bẩm báo việc này với triều đình. Mặc dù Lâm phu nhân đã đoán trước được nhưng nghe hắn nói thế này vẫn thấy hơi kinh ngạc. Cố Minh Châu cũng ngạc nhiên, không ngờ Thôi Trinh lại ra quyết định nhanh như vậy. Chương 124 Ân oán. Căn phòng nhất thời lại rơi vào trạng thái im lặng. Cố Minh Châu tựa đầu lên vai Lâm phu nhân. Tuy nhà họ Cố và nhà họ Thôi là quan hệ thông gia, nhưng bình thường hai nhà cũng chẳng hiểu biết mấy về nhau. Nếu không phải tìm kiếm manh mối cho vụ án ngựa chiến, phủ Định Ninh Hầu mà bọn họ nhìn thấy cũng chỉ là vẻ hòa hợp êm ấm bề ngoài. Hai mẹ con Lâm Thái phu nhân và Thôi Trinh đều âm thầm oán hận lẫn nhau. Lâm Thái phu nhân thì khỏi cần phải nói, tâm trạng đều viết hết lên trên mặt, lúc nào cũng chỉ nhớ tới tư lợi cá nhân. Còn Thôi Trinh, xem ra bây giờ vẫn còn chí để nợ nước. Nhìn hai mẹ con Lâm phu nhân và Châu Châu, Thôi Trinh bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Không buồn bã cũng không đau đớn, chỉ là khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, dường như cả người đều trở nên trống rỗng. Cũng may ảo giác đó chỉ hiện lên một thoáng rồi biến mất ngay lập tức. Có lẽ vì quá lâu chưa nhìn thấy cảnh tượng ấm áp như thế, nên hắn cảm thấy hơi ghen tị. Thôi Trình hoàn hồn, mặn không biến sắc, nói tiếp. Cháu muốn viết một lá thư cho di phụ. Nhỡ may sau khi chuyện của cháu ầm ĩ đến kinh thành, có người muốn lấy chuyện này làm cái cớ liên lụy đến nhiều người hơn. Cháu muốn nhờ di phụ giúp xin tha cho tướng sĩ trú đóng tại Đại Đồng. Quân Thát Đát nhìn chằm chằm như hổ đói rình mồi, lúc này mà làm to chuyện, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho Đại Chu. Lâm phu nhân lại hỏi, chỉ vậy thôi sao? Thôi Trình khẽ gật đầu. Lâm phu nhân không biết nói gì hơn, chỉ thở dài một tiếng. Không còn cách khác ư? Thôi Trình nói, nếu có thể tra rõ vụ án ngựa chiến thì sẽ là chuyện tốt với cả biên cương và vệ sở. Cháu có thể phân rõ nặng nhẹ, hoãn gấp trong việc này. Nói xong, Thôi Trình ngước mắt lên, trên mặt lại thêm vài phần tự tin. Dì mẫu không cần quá lo lắng. Tướng lĩnh Đại Chu có thể sử dụng không nhiều. Bây giờ, cường địch vây quanh. Mấy người ở bộ binh cũng chưa chắc dám tiếp cận vị trí trấn thủ biên cương. Cho dù cháu có bị vạch tội, chưa chắc triều đình sẽ vĩnh viễn không bổ nhiệm. Vốn dĩ trên đời này chẳng có chuyện gì là kéo dài được mãi. Mấy năm nay, phủ Định Ninh Hầu luôn dệt hoa trên gấm, quản thông việc trong nhà ngoài ngõ không nghiêm. Lần này bị phạt, cháu cũng có thể nhân đó mà chấn chỉnh việc trong nhà. Lâm phu nhân hỏi, cháu là nghi ngờ Lâm Tự Chân có vấn đề. Nếu không tại sao hắn lại nói chấn chỉnh việc trong nhà? Thôi Trình cụp mắt, một lúc lâu sau mới lại lên tiếng. Dì mẫu có từng nghe nói tới chuyện Lâm Tự Chân nghênh chiến với Thát Đát ở Túc Châu vậy, lấy ít thắng nhiều, bị người Thát Đát nói là am hiểu yêu thuật, có thể mượn thiên binh nghênh chiến không? Chuyện này đương nhiên Lâm phu nhân đã từng nghe nói tới, chỉ là nghe rồi bỏ đó, dù sao cũng chỉ là tin đồn. Thôi Trình trầm ngâm nói, cháu tự thấy nếu trong tình huống tương tự, cháu sẽ bị đánh bại, trừ phi thật sự có binh mã bất ngờ tập kích quân doanh Thát Đát. Nhưng khi đó cữu phụ dẫn binh thủ thành, sao có thể chia binh mã vòng ra sau lưng Thát Đát được? Vì thế hắn mới để Thôi Vị đến Túc Châu vệ xem xét tình hình kỵ binh dưới trướng cữu phụ. Cũng có lẽ vì hành động này của hắn nên cữu phụ mới sinh nghi. Thế là nghĩ trăm phương ngàn kế túm được nhược điểm của hắn. Đúng lúc chiến sự ở Đại Đồng căng thẳng, cuối cùng bọn họ cũng tìm được cơ hội thu hút sự chú ý của hắn đến hai ngôi mộ ở Sơn Âm. Bây giờ manh mối càng lúc càng nhiều, những nghi ngờ của hắn cũng dần tập trung lại, tất cả đều hướng về Lâm Tự Chân. Lâm phu nhân càng nghe càng kinh hãi. Chẳng lẽ huynh ấy thật sự có vấn đề? Lúc ở Thiểm Tây, Lâm Tự Chân từng đánh cờ với cha. Mặc dù cha không ra làm quan, nhưng cũng thường đọc binh thư, chiến pháp tổ phụ để lại. Lúc hai người đánh cờ, có nhắc tới chiến sự ở biên cương Đại Chu, Lâm Tự Chân cho bà cảm giác ông ta cũng là một người có trách nhiệm. Nghĩ tới đây, Lâm phu nhân lại càng hoảng hốt, bà cứ có cảm giác không chân thực. Tạm thời gác lại những suy nghĩ này, Lâm phu nhân lại nhìn Thôi Trinh. Hay là cháu nói với Ngụy đại nhân đi, có thể Ngụy đại nhân sẽ nghĩ ra được kế sách vẹn toàn. Thôi Trinh cầm chén trà trên trác kỷ lên, đưa lên miệng nhưng lại không uống. Hắn ngẩng đầu nói, Ngụy Nguyên Khang có định ý với cháu, hắn sẽ không giúp đâu. Tại sao? Lâm phu nhân thắc mắc, cháu từng có chính kiến không hợp với nhà họ Ngụy hay sao? Không có. Thôi Trinh khẳng định chắc nịch, hai vị lão gia nhà họ Ngụy cũng từng nhậm chức ở biên cương phía Bắc. Lúc cháu mới vào quân doanh, còn từng gặp Ngụy đại lão gia, tuy không có giao tình gì nhưng cũng chưa từng có mâu thuẫn. Có lẽ là từ sau khi Ngụy Nguyên Khang bị gán tội trong vụ án trưởng công chúa, cháu và Ngụy Nguyên Khang gặp lại thì mọi chuyện đã thay đổi. Trước giờ, Cố Minh Châu chưa từng nghe nói tới ân oán của Thôi Trinh và Ngụy Nguyên Khang, hôm nay nghe được cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Thôi Trinh cố ý nói thêm vài câu, nhắc tới tình hình năm đó. Cháu phụng mệnh điểm binh ở ngoại ô kinh thành, vừa hay gặp được Ngụy Tam gia, sau đó Ngụy Tam gia cọ sát với Thôi Vị trên thao trường. Lúc ấy Ngụy Tam gia vừa giết chết hộ vệ bên cạnh Thôi Vị, cháu sợ Thôi Vị ôm lòng oán hận, ra tay không biết nặng nhẹ nên rất để ý tình hình trên sân. Không ngờ Ngụy Tam gia ra tay rất tàn nhẫn, Thôi Vị thế mà lại không phải đối thủ của hắn. Cháu nhảy vào ngăn cản, đón một chiêu hiểm của Ngụy Tam gia, cũng vì thế mà bị Ngụy Tam gia chém bị thương. Nói đoạn, Thôi Trinh xoay bàn tay trái ra, có thể thấy rõ được một vết sẹo ngay giữa lòng bàn tay. Lâm phu nhân không ngờ còn có chuyện này, mặc dù Thôi Trinh chỉ nói qua loa nhẹ nhàng, nhưng nhìn vết sẹo là có thể biết tình cảnh nguy hiểm lúc đó. Năm đó, Ngụy Tam gia còn rất trẻ, kinh nghiệm trong quân đội không nhiều mà lại có thể đả thương huynh đệ cháu. Người mất mặt đương nhiên là nhà họ Thôi, đấu dũng trên thao trường Thôi Vị không bằng người ta, chịu nhục cũng là đáng đời, vốn dĩ cháu cũng không để bụng. Nhưng cháu không hối hận vì đã nhúng tay vào cứu Thôi Vị, dù sao trên thao trường không tổn thương đến tính mạng. Nhưng từ đó về sau, mỗi lần cháu gặp mặt Ngụy Tam gia, Ngụy Tam gia đều khiến cháu nhớ lại chuyện trên thao trường ngày ấy. Cho dù không động đao động kiếm đánh nhau thật, nhưng bầu không khí dương cung bạt kiếm thì cũng chẳng khác mấy. Nghe Thôi Trinh nói vậy, Cố Minh Châu cẩn thận nhẩm tính. Vậy là ân oán giữa Thôi Trinh và Ngụy Nguyên Khang đã bắt đầu từ trước cuộc chạm trán ở thao trường. Khi đó đã xảy ra chuyện gì? Thôi Trinh nhấp một ngụm trà, đặt lại cái chén lên mặt bàn. Chuyện Ngụy Tam gia có địch ý với cháu không phải là giả, nhưng giờ tất cả đều vì án ngựa chiến, chắc hẳn Ngụy Tam gia sẽ không nhân lúc này mà ra tay với cháu. Dù sao điều tra rõ Lâm Tự Chân mới là chuyện quan trọng, người ta không muốn kết giao với cháu, cháu cũng chẳng có ý muốn dựa thế cậy quyền, cứ giải quyết việc công cho tốt, cùng lắm sau này tìm cơ hội làm sáng tỏ hiểu lầm là được. Lâm phu nhân gật đầu. Vị Ngụy Tam gia kia thủ đoạn tàn nhẫn, song không giống hạng người sẽ lấy việc công để trả thù riêng. Lần trước hắn còn nhắc nhở bọn họ, Thái tử gia đã tới phủ Thái Nguyên, bảo bọn họ phải luôn luôn cẩn thận. Nhưng cũng không thể vì thế mà lơ là cảnh giác với Ngụy Tam gia. Lần trước hắn cợt nhả với Châu Châu, mặc dù bị bà bình tĩnh đè xuống, nhưng trong lòng bà vẫn thấy rất bất an. Luôn cảm thấy trên đời này không có bức tường nào gió không lọt ra được. Nói không chừng một ngày nào đó, nhà họ Ngụy sẽ tìm đến tận nơi. Kiểu tâm lý này rất khó giải thích, cứ như người chịu thiệt là Ngụy đại nhân chứ không phải Châu Châu vậy. Chuyện này tạm thời Di Mẫu đừng nói ra ngoài, Thôi Trinh dặn, để tránh cho Lâm Tự Chân và Triệu Cung Nhân nảy sinh nghi ngờ, đánh rắn động cỏ thì vụ án này càng khó mà trả rõ. Lâm phu nhân gật đầu, đây chính là lý do Thôi Trinh muốn tới nhà họ Cố nói chuyện. Bà hỏi, vậy cháu định khi nào đến nhà môn nói rõ? Thôi Trinh điềm tĩnh như thường, cháu mượn thư phòng nhà Di Mẫu dùng một lát. Bây giờ cháu sẽ viết tấu chương chỉnh lên kinh, sau đó đi tìm Ngụy đại nhân nói rõ chuyện sơn âm. Bây giờ Thôi Trinh rất không tin tưởng người nhà họ Thôi, nếu không cũng chẳng viết tấu chương ở đây. Lâm phu nhân không khỏi cảm thấy thương xót, bà đứng lên sai người chuẩn bị giấy mực bút nghiên. Thôi Trinh vào thư phòng một lúc lâu mới viết xong tấu chương. Hắn mở cửa bước ra, thấy Châu Châu đang ngồi trong sân tết cỏ thỏ. Hồi nhỏ Thôi Trinh chưa từng chơi mấy thứ này, cha quản thúc hắn rất nghiêm. Sau khi cha qua đời, hắn lại quanh năm suốt tháng bôn ba bên ngoài, hầu hết thời gian đều trải qua trên chiến trường, nào có rảnh rỗi nhàn hạ, chơi mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ thế này. Nghĩ vậy, Thôi Trinh bèn chậm rãi bước tới trước mặt Cố Minh Châu. Trong tay nàng là một con thỏ lông xù tết bằng cỏ, con thỏ đó có hai cái tai rất dài, bốn cái chân ngắn tũn tỡn, nòm rất đáng yêu. Bất giác, Thôi Trinh cũng cầm ngọn cỏ đuôi chó trên mặt bàn đá, họng tết theo nàng. Cố Minh Châu ngước mắt nhìn Thôi Trinh, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Ngọn cỏ đuôi chó trong tay hắn toát ra vẻ quái dị. sao hắn lại có hứng thú với mấy thứ nhỏ nhặt này? Loay hoay một hồi, Thôi Trình đưa con thỏ đã tết xong cho Cố Minh Châu. Cố Minh Châu giơ tay nhận lấy, có lẽ là lúc quấn cỏ, Thôi Trình dùng sức quá mạnh. Ông cỏ đuôi chó kia vừa đến tay Cố Minh Châu đã đứt lìa, sau đó con thỏ bằng cỏ tức thì trở lại là cây cỏ. Cố Minh Châu và Thôi Trinh đều thoáng sửng sốt, nhưng Thôi Trinh lại nhanh chóng bật cười, tiếng cười sảng khoái dễ chịu không nói nên lời. Cố Minh Châu nhìn đám cỏ, chuyện này có gì buồn cười chứ, người ta nhìn thấy còn tưởng Định Ninh Hầu bị điên đấy. Thôi Trinh cười một lát bỗng lên tiếng, có biết tìm những người trong phường kia ở đâu không? Cố Minh Châu khẽ giật mình, nhưng nàng nhanh chóng hoàn hồn lại. Thôi Trình không phải đang nói chuyện với nàng, mà là đang dặn dò hộ vệ bên cạnh. Đi theo dõi Nhiếp Thẩm, ta có việc muốn tìm y. Chương 125, nghi ngờ. Thôi Trình dặn dò xong, hộ vệ im lặng lui xuống. Cố Minh Châu chỉ coi như chưa thấy gì, tiếp tục cầm mấy cọng cỏ lên bệnh. Nàng là một cô gái ngốc, không bị trói buộc bởi lễ nghĩa, thích chơi thì cứ chơi. Nàng có cụp mắt xuống cũng không cần phải nhọc công che giấu, mà lại còn tiện suy nghĩ một số việc. Thôi Trình tìm Nhất Thần làm gì? Muốn biết thêm tin tức từ người trong phường sao? Cố Minh Châu vân vê lá cỏ, thầm dự đoán trong lòng. Thôi Trình quyết định bẩm báo chuyện Sơn Âm cho triều đình là muốn điều tra rõ ràng vụ án ngựa chiến, nhưng lại không thể hoàn toàn tin người lạ, cho nên muốn âm thầm tìm hiểu một số tin tức để phán đoán tình thế. Đúng lúc nàng cũng muốn dò la một số việc còn con liên quan đến cuộc binh biến Sơn Tây 12 năm về trước. Tuy lúc ấy Thôi Trình vẫn chưa vào quân doanh, nhưng các đầu mối đều thể hiện rõ lão Định Đinh Hầu có liên quan đến chuyện này. Bọn họ có thể trao đổi một số manh mối với Thôi Trình, như vậy sẽ điều tra rõ vụ án nhanh hơn. Cố Minh Châu đang nghĩ đến đó thì lại có một con thỏ bằng cỏ được đưa tới trước mặt nàng. Tuy lúc tết con thỏ này phần lớn lông tơ trên sợi cỏ đã bị bóp hỏng, con thỏ trông như bị mắc bệnh rụng lông, khiến cho lông thưa thớt, nhưng cũng may mà không hề lỏng lẻo, may mắn hơn chú thỏ lúc trước rất nhiều. Cố Minh Châu cầm lấy, đặt chung chỗ với những chú thỏ cỏ chọc lông của nàng. Thôi Trình nhìn Châu Châu, nở nụ cười lần nữa. Trình ca nhi, ăn cơm rồi hẵng đi. Lâm phu nhân bước đến nói, nhà bếp đã chuẩn bị xong cả rồi, ăn đơn giản thôi, cũng tránh cháu bận rộn quá không để ý đến việc ăn uống. Cảm ơn Di Mẫu. Thôi Trinh hành lễ với Lâm phu nhân. Khách sáo như thế làm gì? Lúc còn nhỏ, cháu thích ăn bánh hạt dẻ ta làm nhất. Bây giờ đúng vào lúc mùa hạt dẻ, cháu nếm thử xem có còn là mùi vị khi ấy hay không. Thôi Trinh định lập tức đến nha môn xử lý công việc. Nghe thấy vậy, bèn bỏ ý định rời đi, cùng Lâm phu nhân bước vào. Bánh hạt dẻ tỏa ra mùi hương ngọt ngọt. Thôi Trinh nhìn Lâm phu nhân, ánh mắt bà nhìn Châu Châu vô cùng dịu dàng. Sau khi ăn cơm xong, Thôi Trình dẫn theo hộ vệ rời đi. Lâm phu nhân nhìn Châu Châu đang ngáp ngắn ngáp dài thì bật cười. Đi nghỉ ngơi đi. Dù sao Châu Châu vẫn còn nhỏ tuổi, theo bà chạy tới chạy lui cả một ngày chắc chắn là mệt rồi. Cố Minh Châu kéo cánh tay bà. Mẹ đi cùng. Lâm phu nhân rất thích âm thanh lành lót ấy, không thể từ chối lời năn nỉ của Châu Châu. Hai mẹ con nằm lên chiếc sạp. Lâm phu nhân tựa vào gối đầu đọc sách. Cảm thấy Châu Châu đang tập trung nhìn vào cuốn sách trên tay bà. Châu Châu nhìn gì thế? Lâm phu nhân khẽ giọng hỏi han. Cố Minh Châu chỉ vào tay bà. Lâm phu nhân thử đưa sách qua. Châu Châu muốn đọc sách à? Cố Minh Châu chỉ vào chữ trên sách. Lâm phu nhân thầm mừng rỡ. Châu Châu muốn học chữ à? Có hứng thú với những thứ này thì xem ra bệnh của Châu Châu đang thật sự có chuyển biến tốt. Vậy mẹ đọc cho con nghe được không? Lâm phu nhân kéo tay con gái, Cố Minh Châu nghiêm túc gật đầu, cứ dần tốt lên thế này, từ từ mẹ sẽ có thể chấp nhận việc bệnh tình của nàng có chuyển biến tốt, nếu không phải sợ mẹ quá lo lắng, thì nàng bằng lòng làm một cô tiểu thư ngốc nghếch cả đời. Cố Minh Châu nép bên người Lâm phu nhân, nghiêm túc nghe mẹ đọc sách, đợi lát nữa mẹ mệt rồi, nàng nhắm mắt ngủ là được, đợi mẹ đọc sách nhiều rồi chắc chắn mẹ cũng sẽ mời một gia sư đến, tới lúc đó nàng có thể biết chữ một cách quang minh chính đại. Bên trong trạch đệ của thái tử ở phủ Thái Nguyên, thân tiên sinh quỳ dưới đất thỉnh tội. Kể từ lúc phụ tá cho thái tử tới nay, thân tiên sinh chưa bao giờ bị thái tử gia của trách như thế này. Thái tử đi tới đi lui trong phòng, sắc mặt càng lúc càng lộ vẻ giận dữ. Phòng bên vang lên tiếng tính toán sổ sách được đưa vào liên tục. Thái tử liếc nhìn số lượng bên trên sổ sách một cái, tức giận đến mức ném mạnh sổ sách xuống đất. Vương Đạo Xương và Triệu Nhị Gia đang lừa hắn ta, mượn cờ hiệu của hắn, nhưng lại âm thầm làm những việc thế này. Từ lượng lương thảo hành thái bộc tự tiêu dùng mỗi năm, cho thấy có rất nhiều ngựa chiến không rõ tăm hơi, hoàn toàn không khớp với ghi chép riêng của hắn ta. Nếu như việc này được đổ hết cho hắn ta thì ngay cả đầu cũng chẳng giữ được, chứ đừng nói đến vị trí chữ quân của Đại Chu, mẫu phi cũng sẽ bị liên lụy vì chuyện này. Dường như mắt thái tử sắp bật cả máu, hắn ta hung tợn hỏi. Chồng chừng Hàn Ngọc, ông ta không nói ra sự thật thì bản cung sẽ cho ông ta nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Đào Đặng vâng dạ, rồi sai người đến nha môn thông báo. Hắn không lo lắng về tình hình của Hàn Ngọc, cho dù Đông Cung không cử thêm người tới, Ngụy Nguyên Kham cũng sẽ không để nghi can quan trọng như vậy xảy ra bất chắc. Thái tử gia đừng vội, Đào Đặng đáp, xem như là sớm phát hiện ra vấn đề bên trong, bây giờ chỉ cần tìm ra người đứng đằng sau Vương Đạo Xương và Triệu Nghị là có thể tìm hiểu ngọn nguồn, xem ai là đang ngấm ngầm làm hại thái tử gia. Ta thấy chắc là Lão Ngũ. Thái tử tiếp lời, cả ngày cứ như ốm đau bệnh tật, có khi lại là đang làm bộ làm tịch. Xưa nay người mẹ ruột Đức Tần của y rất biết cách tỏ vẻ yếu ớt trước mặt người khác. Bề ngoài hai mẹ con này có vẻ vô hại nhưng biết đâu lại ngấm ngầm vạch ra kế hoạch gì đó cũng không biết chừng. Lão Thất tuy còn nhỏ, nhưng mẫu phi của nó, An Tần, cũng có thể vạch ra kế hoạch cho nó. Thái tử cười khẩy, anh em nhà người khác thân thiết có thể giúp đỡ lẫn nhau. Mấy người em trai này của bản cung chỉ toàn nhòm ngó vị trí chữ quân. Ai nấy đều muốn kéo bản cung xuống. Nói xong, thái tử phất ống tay áo. Vụ án của phủ Thái Nguyên lần này có thể coi như là một mũi tên bắn trúng hai con nhạn, vừa giúp bọn chúng có được ngựa chiến và lợi ích từ mỏ khoáng sản, vừa khiến cho bản cung và nhà họ Ngụy đấu đá lẫn nhau. Cuối cùng, nếu kết quả cả hai bên cùng thiệt, bọn chúng chính là ngư ông đắc lợi. Vì vậy, Ngụy Nguyên Kham cũng chẳng phải thứ tốt lành, và trần việc này không phải vì muốn cứu hắn ta, mà là do không muốn bị người khác lợi dụng mà thôi. Hắn ta sẽ không nể nang ý tốt của Ngụy Thị, bây giờ khoan hãng đối phó Ngụy Thị, đợi liên thủ với Ngụy Thị tóm được kẻ muốn hãm hại bản thân, rồi hắn ta sẽ qua sông dỡ cầu sau. Phụ hoàng có thể mượn sức của Ngụy Thị thì tại sao hắn lại không thể? Để Ngụy Nguyên Kham tiếp tục điều tra, thái tử dặn dò Đào Đạc, nhưng mà ngươi cũng phải cử người đi theo, phải xem lướt qua tất cả những manh mối điều tra ra được, không thể để Ngụy Nguyên Kham dở bất kỳ thủ đoạn nào. Nói tóm lại, kết quả cuối cùng của vụ án này phải nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Đào Đạc nhận mệnh, lập tức lui xuống sắp xếp. Thái tử cúi đầu nhìn về phía thân tiên sinh. Thường ngày tiên sinh làm việc cẩn thận mà không phát hiện ra sự khác thường của Triệu Nhị hay sao? Thân tiên sinh vô cùng sửng sốt, sau đó biểu cảm trở nên cực kỳ đau khổ. Điện hạ là đang nghi ngờ thuộc hạ cấu kết với tên Triệu Nhị đó đúng không? Xưa nay công việc của phủ Thái Nguyên luôn do Hàn Ngọc xử lý. Hàng tháng Hàn Ngọc sẽ báo cáo tỉ mỉ với thái tử gia. Thân là mộ nhân của Đông Cung, chưa bao giờ thuộc hạ lén lút qua lại với những người như Hàn Ngọc. Cũng chỉ có vụ án ở phủ Thái Nguyên lần này, thuộc hạ mới vâng lệnh nhúng tay vào xử lý. Bao năm nay, thuộc hạ luôn hết lòng hết sức vì điện hạ, tính mạng của bản thân và người nhà đã gắn liền với Đông Cung từ lâu. Làm sao có thể làm ra những chuyện tự đào hố chôn mình như thế này? Mong điện hạ minh giám. Nói xong, thân tiên sinh trịnh trọng, dập đầu bái lạy. Nghe được những lời ấy, thái tử cảm thấy buồn phiền trong lòng. Hắn vẫn tin tưởng thân tiên sinh. Có lẽ lần này là do thân tiên sinh sơ suất chúng phải quỷ kế của mộ nhân đối phương. Nếu một lần sai lại giết chết một thân tín, thì e là sẽ không có ai bằng lòng cống hiến sức lực cho hắn nữa. Nghĩ vậy, thái tử bước lên mấy bước, đỡ thân tiên sinh dậy. Bản cung nhìn thấy hết sự vất vả của tiên sinh. Bây giờ bản cung như người đang đi trên băng mỏng, không được phép bước sai bước nào. Lúc này chúng ta đang ở thế thua, tiếp theo phải nghĩ cách hòa lại một ván mới được. Mộ nhân lập tức suy nghĩ đối sách. Thần tiên sinh đáp, nhận định sẽ lấy công chuộc tội, báo đáp ân tình của thái tử điện hạ. Thái tử gật đầu, hắn ta vừa dọa nạt vừa ban ân như thế, có lẽ thần tiên sinh sẽ dốc thêm mấy phần trung thành với hắn ta. Tiên sinh đi xem tài liệu đi. Nói rồi thái tử lại nhìn về phía phòng trong. Cứ trình thẳng sổ sách của nhà họ Triệu và hành thái bộc tự lên cho bản cung, người khác đừng động tay vào. Thân tiên sinh vâng dạ, cúi người lui ra ngoài. Thái tử vẫn ôm lòng nghi ngờ nên phải đích thân kiểm tra những chứng cứ ấy. Bước vào vườn, gió thổi qua khiến tầng trán của thân tiên sinh trở nên lạnh lẽo. Không biết đầu ông ta toát mồ hôi lạnh từ khi nào. Lúc này ông ta đã thất bại một cách triệt để. Chẳng những không hãm hại được Ngụy Nguyên Kham, mà còn bị thái tử gia nghi ngờ. Điều đáng sợ nhất là Thái tử gia muốn liên thủ với Ngụy Nguyên Kham để điều tra ra những người đứng đằng sau Triệu Nhị. Thần tiên sinh cảm nhận được lớp áo ướt đẫm mồ hôi sau lưng. Nếu như ông ta không bảo vệ được người đó thì làm sao ăn nói với công tử đây? Thần tiên sinh suy đi nghĩ lại. Ông ta luôn cảm thấy chỉ dựa vào bản thân Ngụy Nguyên Kham thì không thể có được kết quả ngày hôm nay. Rõ ràng ông ta đã giám sát chặt chẽ các thuộc hạ của Ngụy Nguyên Kham. Trong số đó ai là kẻ quan trọng nhất? Người của nha phủ Thái Nguyên, phủ Định Ninh Hầu hay là lũ người trong phường tầm thường? Thần tiên sinh vừa suy nghĩ vừa đi về chỗ ở. Vừa bước vào cổng đã có thân tín tiến lên bẩm báo. Kinh thành có tin tức. Ông ta hỏi công tử một số chuyện, hy vọng có thể có được lời giải đáp. Bây giờ kinh thành truyền tin tức tới, chắc chắn là câu trả lời cho ông ta. Thần tiên sinh hơ mảnh giấy qua lửa, chữ bên trên dần hiện rõ nét hơn. 5 năm trước, đạo tàng Trân Châu đã bị xử chém. Đồng tử trong mắt thần tiên sinh co lại, tức là Hàn Ngọc không hề bị đạo tặc Trân Châu làm cho bị thương. Vậy tên đạo tặc Trân Châu ấy là do người khác cải trang thành. Là ai? Là ai cải trang thành đạo tặc Trân Châu? Chương 126 Lao tâm khổ trí. Thần tiên sinh không nghĩ ra được manh mối. Hàn Ngọc khẳng định tên đó là đạo tặc Trân Châu ắt hẳn phải có căn cứ. Và lại chính nhờ đạo tặc Trân Châu nên Hàn Ngọc mới để lộ sơ hở. Lẽ nào còn có người biết sự tình năm ấy? Chuyện này cũng rất quan trọng. Ông ta phải kể rõ những chuyện lần này có liên quan đến đạo tặc Trân Châu để chuyển về kinh thành. Có nên điều tra cái người chết đi sống lại này không thì phải xem công tử sắp xếp thế nào. Thần tiên sinh đưa mảnh giấy sót lại gần ngọn lửa thôi thiêu rụi. Ông ta hít một hơi thật sâu. Ngụy Nguyên Khang điều tra đến đây rồi tuyệt đối sẽ không thu tay về. Nhỡ đâu hắn tìm ra nhiều chuyện hơn thì tâm huyết mấy năm nay sẽ thành công dã tràng hết. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, ông ta nhúng đầu ngón tay vào trong nước trà, vẽ hình một con cá lên mặt bàn. Đây là hình vẽ mà Triệu Nhị lão gia để lại trong lòng bàn tay Ngụy Nguyên Kham hôm nay. Nhìn con cá kia, đôi mắt ông ta dần dần xa sầm, hy vọng Ngụy Nguyên Kham đừng hiểu được ngụ ý bên trong đó. Ngụy Nguyên Kham xem qua những văn thư đã được văn sử sửa soạn tươm tất ở nha môn, rồi lại cùng Lục Thận Chi thẩm vấn hộ vệ Đông Cung. Lúc về đến nơi ở thì trời đã sập tối. Sở Cửu đặt đèn lên bàn, mỗi khi đến canh giờ này cũng là lúc nên nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì, phải ngủ ở căn phòng nào. Có điều mấy hôm nay giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của Tam gia không giống với thông thường, hay chạy ra ngoài vào ban đêm, trời vừa tối là giống như bị ai ở bên ngoài lôi kéo vậy. Sở Cửu có dự cảm, đêm nay Tam gia vẫn sẽ ra ngoài. Tam gia? Sở Cửu khẽ giọng hỏi, chúng ta có ra ngoài không? Ngụy Nguyên Kham cau mày nhìn Sở Cửu, có tin tức gì chuyển về chưa? Sở Cửu trả lời, không có. Chẳng phải có tin tức hay không, tự bản thân Tam gia nói là được à? Tam gia muốn ra ngoài thì tìm đại một lý do như muốn xem động tĩnh của gia đình Vương Đại là được. Ngụy Nguyên Khang ra lệnh, mang những tài liệu chưa xử lý xong đến thư phòng. Thế là hôm nay không chuẩn bị ra ngoài nữa à? Hai người giận dỗi làm mình làm mẩy hay đã hẹn từ trước và đêm nay ở nhà hết thế? Hình như hắn ta không hề nhận được lời nhắn từ phía nhà họ Cố mà. Sơ Cửu đứng đó oán thầm, ngoại trừ lấy một tờ hóa đơn ra bảo tính tiền, Cố đại tiểu thư chẳng có bất cứ ám hiệu nào khác. Hắn ta cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì việc Tam gia muốn được Cố đại tiểu thư thích là rất khó. Còn cảm nhận được ánh mắt đầy uy hiếp bắn về phía mình, Sở Cửu giật mình hoàn hồn, vội vàng chuyển tài liệu đến thư phòng. Bao nhiêu công văn cần xử lý thế này, nếu đổi lại là hắn, dù có mệt chết, hắn ta cũng làm không xuể. Đặt văn thư xuống, Sở Cửu ngửa đầu nhìn trời. Thời tiết bên ngoài không lạnh cũng chẳng nóng, hơn nữa đêm tối yên tĩnh hơn ban ngày nhiều. Tam gia, trăng bên ngoài rất tròn. Không ra ngoài xem thật à? Đánh xong 20 gậy rồi. Đánh xong rồi. Sơ Cửu vội che lấy mông, vẫn còn đau lắm đấy. Sơ Cửu nép sát vào chân tường không dám nhiều lời thêm nữa. Nhìn thấy Tam gia xếp chồng những tài liệu đã xử lý xong, cái miệng của hắn lại bắt đầu ngứa ngáy. Tam gia tìm kiếm tài liệu vụ án ở nha môn suốt cả buổi, cũng chẳng biết có phát hiện ra manh mối nào hay không. Sơ Cửu hơi sốt ruột, nấn ná một lúc lâu cuối cùng lại nói, Tam gia, ngài đã hiểu ra manh mối Triệu Nhị để lại chưa? Hay là để thuộc hạ? Sơ Cửu còn chưa kịp dứt lời, Ngụy Nguyên Khang đã ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt sâu hun hút, khóe miệng cong lên mang theo ý cười nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nếu hắn không ngăn cản, có phải câu tiếp theo Sơ Cửu sẽ lại mang hắn ra so sánh với nàng hay không? Lần này Sơ Cửu thật sự không dám nói nữa. Hắn ta cũng là lo lắng, sợ Tam gia phí quá nhiều sức lực. Người ta đều bảo điều tra án tốt nhất là có người ở bên giúp đỡ phân tích, nên hắn ta mới tự đề cử mình mà. Tam gia, Nhiếp Thầm đến rồi. Nghe có người tới bẩm báo, Sơ Cửu thở phào một hơi thật dài, vụ này xem như qua. Nhiếp Thầm bước vào nhỏ giọng bẩm báo, Ngụy đại nhân, thuộc hạ đã đi dò la tin tức bên phía hẻm đông, người phụ nữ Dương Thị sống ở đó khoảng chừng 20 mấy tuổi, nghe bảo chồng cô ta là người vận chuyển, có rất nhiều thang tử thủ dưới quyền. Sau khi mua căn nhà đó xong, Dương Thị ở trong đó suốt, trong phường có một số lời đồn đại về gia đình này. Nhiếp Thầm bưng tách trà lên hớp một ngụm để thông cổ họng rồi tiếp tục nói. Có người bảo chồng của Dương Thị không thích cô ta, cho nên quanh năm bôn ba ở bên ngoài, không một ai nhìn thấy lão gia nhà đó. Cũng có người bảo người phụ nữ này là một người vợ bé, danh không chính ngôn không thuận. Lão gia nhà đó giữ chức quan trong triều, nên mỗi lần đến đây đều phải giấu giếm lén lút, không để người khác trông thấy hành tung. Sau những lời đồn thế này không hề có chứng cứ rõ ràng, điều duy nhất có thể xác thực đó là bất kể hàng xóm hay người từng đến nhà đó làm việc vặt đều khẳng định chưa bao giờ nhìn thấy lão gia nhà ấy. Một người phụ nữ trẻ trung, quanh năm sống một mình trong một căn nhà lớn, cho dù có bưng vít kín kẽ hơn nữa, thì lâu dần cũng sẽ có người bàn tán sau lưng. Vì vậy nghe ngóng tin tức rất dễ dàng. Nhưng trong số những tin tức này có rất nhiều điều là nghe nhầm đồn bậy, cần phải phân biệt và kiểm chứng cẩn thận. Ngụy Nguyên Khang nói, có ai từng nhìn thấy Vương Đạo Sương đến đó không? Nhiếp Thầm lắc đầu, không có. Vậy căn nhà đó mua được bao lâu rồi? Đã hơn 6 năm. Ngụy Nguyên Khang suy nghĩ một lát, lúc Dương Thị chuyển vào căn nhà ấy, Hàn Ngọc đã đến Thái Nguyên nhậm chức thay cho Vương Tri Phủ. Công việc buôn bán ngựa chiến và mỏ khoáng sản của bọn chúng bắt đầu từ lúc đó, thời gian rất khớp. Nhiếp Thầm nói, chồng của Dương Thị tiêu xài rất mát tay. Khi sửa chữa nhà, đã dùng rất nhiều đá thọ sơn, còn trồng rất nhiều hoa. Hình như Dương Thị cũng biết một ít võ thuật, có người từng nhìn thấy cô ta ra ngoài đi săn cùng với thang tử thủ. Treo thưởng cho tin tức về người phụ nữ đó trong phường. Ngụy Nguyên Kham dặn dò, nếu cô ta đã mở tiêu cục, ắt hẳn sẽ có mối làm ăn xung quanh phủ Thái Nguyên tới lui. Chỉ cần có thể hỏi ra được manh mối là thưởng bạc ngay, bất kể người cung cấp manh mối là ai. Trong nháy mắt, Nhiếp Thầm đã hiểu rõ ý của Ngụy Nguyên Kham. Ngụy đại nhân muốn chúng tiểu nhân lan truyền tin tức đến các vùng núi lân cận, tiêu cùng áp giải hàng hóa, khó tránh được việc bị bọn trộm cướp trên núi để mắt. Chắc chắn bọn trộm cướp ấy sẽ hiểu rõ Dương Thị hơn. Nếu như là nha môn điều tra manh mối, bọn trộm kia sẽ không dám ra mặt. Nhưng trong phường treo thưởng có khả năng bọn chúng sẽ chó cùng rứt dậu. Ngụy Nguyên Kham đáp, chẳng phải dưới trướng các ngươi cũng có nhiều người không thể lộ mặt ra ngoài sáng ư? Giống như y bà đó cả ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chắc có thể nghe ngóng được không ít tin tức, nhưng ngươi lại đuổi bà ấy đi rồi. Không phải là Ngụy đại nhân vẫn còn canh cánh trong lòng về y bà đấy chứ? Nhiếp Thầm nói, lần trước y bà rơi xuống nước bị cảm lạnh nên đã về quê dưỡng bệnh rồi. Bà tuổi tác đã cao không tiện ra ngoài làm việc nữa, có lẽ sau này sẽ dưỡng già thôi. Tuổi tác đã cao cần phải dưỡng già? Ngụy Nguyên Khang nhớ lại vẻ mặt non nớt của Cố đại tiểu thư, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh nàng giả đui giả điếc khom lưng đi về phía trước. Đúng là khiến người ta buồn cười, thế mà lại vẫn có người tin. Ngụy Nguyên Khang hỏi, vậy khi nào thì bà ấy quay lại? Hắn nhìn chằm chằm Nhiếp Thầm, rốt cuồng tên Nhiếp Thầm này có biết nhiều hơn nữa không? Nhiếp Thầm cũng chỉ nghe Liễu Tô nói rằng vị bà đó tính tình rất kỳ lạ, sau khi gặp qua lần trước cũng chẳng xuất hiện nữa. Tại sao Ngụy đại nhân lại quan tâm đến một y bà? Nhiếp Thầm trả lời, người trong phường chúng thuộc hạ xem trọng duyên phận, nên thuộc hạ không hỏi nhiều. Ngụy Nguyên Kham khẽ nhếch khóe miệng, xem ra tên Nhiếp Thầm này cũng là bị qua mặt, chẳng hay biết gì cả. Nhiếp Thầm nhận ra sắc mặt của Ngụy đại nhân bỗng dừng trở nên ôn hòa, y đã nói điều gì lấy được lòng của Ngụy đại nhân ư? Thế này cũng tốt, bởi vì có thể lời tiếp theo sẽ khiến Ngụy đại nhân khó chịu. Đại nhân, Nhiếp Thầm nói với một thái độ đúng mực, không kiêu ngạo cũng chẳng xiểm nịnh, có một chuyện tiểu nhân muốn hỏi ý đại nhân. Tưởng sư muội bảo rồi, chỉ cần coi tất cả như buôn bán thì chẳng có gì đáng sợ nữa cả. Nghĩ đến đây, Nhiếp Thầm mới có thêm gan để lên tiếng. Ngụy Nguyên Kham hơi hấp cầm lên, đôi mắt khép hờ nhìn Nhiếp Thầm. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thầm mới có thêm gan để lên tiếng. Ngụy Nguyên Kham hơi hất cằm lên, đôi mắt khép hờ nhìn Nhiếp Thầm. Dưới ánh đèn đường, nét mặt của hắn sắc sảo tựa như được khắc ra. Nhìn thấy Ngụy đại nhân như vậy, có lẽ rất nhiều chuyện sẽ không thể nói được, nhưng Nhiếp Thầm không muốn bỏ dở giữa chừng. Y bình tĩnh lại rồi bẩm báo một cách rõ ràng. Hiện tại chúng thuộc hạ làm việc cho Ngụy đại nhân, còn có thể nhận vụ án của người khác được không? Sơ Cửu đứng bên cạnh nghe mà trợn trừng hai mắt. Tên này có ý gì đây? Ngụy Nguyên Kham chẳng đổi sắc mặt. Nhận vụ án của ai? Định Ninh Hầu, Nhiếp Thầm đáp. Định Ninh Hầu đang cho người dò la thông tin của tiểu nhân, có lẽ là muốn dùng người trong phường để làm việc. Người trong phường chúng thuộc hạ thu thập manh mối thay Ngụy đại nhân trước, nên mới đến hỏi thăm ý kiến của ngài. Nếu Ngụy đại nhân không đồng ý, chúng thuộc hạ sẽ từ chối người khác cho đến khi vụ án này kết thúc. Suýt chút nữa là Sơ Kỳ một miệng, tất nhiên là không đồng ý rồi. Người ta là anh em họ, vốn dĩ đã chung một nồi, làm sao có thể đốt lửa nấu cùng với nhau nữa chứ. Hết tập 25. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.